Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 707, Nữ Oa Nương Nương giáng lâm. Bạch Cẩm vội vàng giải thích nói ra: "Khởi bẩm sư bá, đệ tử chưa hề điều động Tư Pháp Thiên Thần hạ giới. Đệ tử đã nói qua không nhúng tay vào phương Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình. Liền sẽ nói đến làm được. Nói lời giữ lời là sư bá cùng sư phụ dạy đệ tử Mỹ Đức. Tư Pháp Thiên Thần bọn họ hạ giới là bởi vì bọn họ đạt được Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không cầu cứu. Nói là có người muốn giết Đường Tam Tạng trong bụng thai nhi. Ra ngoài huynh đệ nghĩa khí hoặc là không quen nhìn loại này tàn nhẫn hành vi. Tư Pháp Thiên Thần lúc này mới lấy tư nhân thân phận dưới lập trường giới trợ giúp Đường Tam Tạng bọn họ. Bọn họ hạ giới thời điểm, đệ tử cái gì cũng không biết." Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười gật đầu nói: "Thì ra là thế." Như Lai Phật Tổ thịnh nộ nói ra: "Bạch Cẩm, tại Thánh Nhân trước mặt ngươi cũng dám miệng đầy hoang ngôn." Bạch Cẩm dựng thẳng lên hai ngón tay, vẻ mặt thành thật nói ra: "Ta dám chỉ thiên thề, có lá gan ngươi liền phát a, phát thiên đạo đại thệ, ngươi đừng ép ta, ta thật là phát, ngươi phát a, bức ta thề, lớn như thế nhục, Phật giáo định không bình yên." Hai người đối mặt, nóng rực ánh mắt ở giữa giao hội, im ắng chỗ thấy kinh lôi. Bên cạnh Thái Thượng Thánh Nhân, Chuẩn Đề Phật Tổ mặt mỉm cười thưởng thức trà, phảng phất không nhìn thấy. Chuẩn Đề Phật Tổ đem chén trà buông xuống, mỉm cười nói: "Bọn họ các nói các đạo lý. Tuy nhiên Bạch Cẩm nói hắn cũng không có phái người nhúng tay phương Tây sự tình. Nhưng là Tư Pháp Thiên Thần hạ giới cũng là thật. Tôn Ngộ Không đã từng tiến đến Câu Trần Đế Cung. Những này cũng là sự thật. Thái Thượng Đạo Bạn, coi là nên xử lý như thế nào?" Thái Thượng Thánh Nhân nhấp một miệng nước trà, mỉm cười nói: "Sư đệ, làm việc không thể dựa vào suy đoán. Hết thảy cũng phải nói chứng cứ. Đã không có chứng cứ, vậy cũng chỉ có thể a. Sư đệ nghĩ như thế nào?" Chuẩn Đề Thánh Nhân gật đầu nói: "Sư huynh nói rất chính xác. Chỉ là như thế phóng túng cũng là không ổn. Dù sao Bạch Cẩm tiểu sư điệt đã từng cam đoan qua tuyệt không nhúng tay phương Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình. Nhưng là bây giờ tại ngoại nhân trong mắt cũng là hắn làm trái lời hứa." Mỉm cười nói: "Không bằng dạng này vừa vặn rất tốt. Ta đem Bạch Cẩm mang đến thế giới Cực Lạc, vì đó giảng đạo mấy ngày. Ngày sau Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần lại cắm tay học hỏi kinh nghiệm sự tình, liền sẽ không có người oan uổng Câu Trần Đại Đế." Thái Thượng Thánh Nhân do dự một chút, nhìn về phía Bạch Cẩm hỏi: "Bạch Cẩm, ngươi có bằng lòng hay không tiến đến nghe Chuẩn Đề giáo chủ giảng đạo?" Bạch Cẩm lắc đầu liên tục, nói ra: "Khởi bẩm sư bá, đệ tử biết rõ tham thì thâm đạo lý. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích đọc tiếp. Bình thường có sư phụ cùng sư bá làm đệ tử giảng đạo, đệ tử còn khó mà hoàn toàn lý giải. Nếu là lại đi Tây Thiên lắng nghe Phật giáo đại đạo, đệ tử đầu óc này liền muốn nổ." Chuẩn Đề Thánh Nhân lý giải vừa cười vừa nói: "Sư điệt, ngươi có thể nghe qua nó núi chi thạch có thể công ngọc. Ta Phật môn đạo pháp tuy nhiên so không huyền môn bác đại tinh thâm, nhưng là cũng có được nó chỗ đặc biệt. Có lẽ sư điệt ngươi có thể ở trong đó nhìn ra không giống phong cảnh, đạt được mang đặc biệt lĩnh ngộ." Thái Thượng khẽ gật đầu. Mỗi một cái thánh nhân lý niệm cũng khác nhau, thánh nhân giảng đạo cũng đều đầy đủ chân quý. Nếu là Chuẩn Đề nguyện ý là trắng gấm giảng đạo một phen, đối với hắn mà nói có lợi mà vô hại, mà lại để hắn đi Linh Sơn một chuyến cũng tốt, ước thúc một chút hắn vô pháp vô thiên tính tình. Đa Bảo Như Lai nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Bạch Cẩm: "Có bản lĩnh ngươi liền đến Phật giáo địa bàn, Bần Tăng lại cùng ngươi hảo hảo luận đạo một phen." Bạch Cẩm trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên, làm như thế nào cự tuyệt đâu? Sư bá giống như cố ý để ta tiến đến nghe đạo. Suy nghĩ cự tuyệt phương pháp thời điểm, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái kỳ lạ suy nghĩ. Cũng không biết Chuẩn Đề giáo chủ có thể hay không giảng Hoan Hỷ Thiên. Đột nhiên có chút ít chờ mong là chuyện gì xảy ra. Ông tương đương đại xích thiên đột nhiên nổi lên ngũ thải thần quang. Một loại chí tôn đến đắt khí tức giáng lâm đại xích thiên. Thái thượng lão quân cùng chuẩn đề Phật tổ đồng thời ngẩng đầu. Mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhao nhao đứng dậy. Nhìn về chân trời. Ngũ thải thần quang bên trong một thanh loan một thải phượng kéo đuổi giá mà ra. Phe phẩy cánh lơ lửng trên bầu trời. Loan giá màn che kéo ra nữ oa nương nương từ trong đó đi ra. Từng bước một hướng phía dưới đi tới. Rơi vào bên cạnh bàn trà. Nữ oa nương nương phúc thân thể thi lễ. Mỉm cười nói. Gặp qua thái thượng sư huynh. Gặp qua chuẩn đề đạo hữu. Thái thượng lão quân cùng chuẩn đề giáo chủ cũng không dám khinh thường. Tất cả đều thở dài đáp lễ. Gặp qua lễ về sau. Các về trên chỗ ngồi. Thái thượng thánh nhân cho nữ oa nương nương châm trà một chén. Đa bảo Như Lai vô ý thức nhìn một chút Bạch Cẩm. Trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Lại là loại này bẩn thỉu thủ đoạn. Vậy mà chuyển đến nữ oa nương nương làm cứu binh. Nhưng là hữu dụng không? Lần này ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Bởi vì đạo lý tại ta. Bản tọa liền chẳng sợ hãi. Bạch Cẩm hai mắt mờ mịt. Ngươi cáo trạng liền cáo trạng thôi, tương đương đột nhiên chừng ta liếc một chút làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn uy hiếp ta? Thái thượng lão quân vuốt râu cười ha hả nói ra. Tiểu bối lên tranh chấp. Để sư muội chê cười. Không biết sư muội đến đây tìm lão đạo. Là cần làm chuyện gì? Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói. Chúng ta thánh. Tấu chương chưa xong. Xin điểm kích đọc tiếp. Người vốn nên ngồi cao vân sáng. Tiêu giao thiên địa huyền hoàng bên ngoài. Không hỏi tam giới mọi việc. Chuẩn đề thánh nhân gật đầu mỉm cười nói. Là nên như thế. Ta lần này mặt dày đến đây thực tế là bởi vì Bạch Cẩm sư điệt bản sự quá mạnh. Làm cho đạo hữu chê cười. Chuyện của ngươi sau này hãy nói. Nữ oa nương nương quay đầu nhìn về. Phía Như Lai Phật tổ. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Nhưng là ta nghe nói có người lấn ta nhập không hồng hoang. Quy mô tiến cung ta thần miếu. Nếu không phải mấy cái hậu sinh tiểu bối hiểu chuyện. Ta thần miếu đều muốn bị người khác lật tung. Các ngươi nhưng biết việc này. Chuẩn đề giáo chủ nụ cười trên mặt cứng đờ. Nữ oa vậy mà vì một tòa hoang phế thần miếu mà hưng sư vấn tội. Về phần đại động can qua như vậy sao? Nàng tâm nhãn nhỏ như vậy sao? Thái thượng thánh nhân mỉm cười nói. Quả thật có chút quá phận. Thánh nhân không thể nhục. Đa bảo Như Lai run lên trong lòng. Lòng tràn đầy phẫn nộ nhất thời tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Vội vàng nói. Nương nương, ngài xin nghe tiểu tăng giải thích. Ngã Phật giáo phi thường kính trọng nương nương, cũng không tiến công nương nương thần điện chi ý. Chỉ vì có Phật giáo phản nghịch đệ tử tránh né tiến vào nương nương bên trong thần điện. Chúng ta tại có chút bất đắc dĩ, nhưng tuyệt không mạo phạm nương nương chi ý, cũng sẽ không hư hao thần điện mảy may. Bạch Cẩm chớp mắt, lập tức nghiêm mặt nói ra. Sư huynh, không cần giải thích, người ý tứ ta rõ ràng. Phật giáo là nhất định là muốn đại hưng. Ngài là Phật tổ địa vị cùng cấp ngọc đế. Trong tam giới chẳng lẽ Phật thổ. Đất ở xung quanh chẳng lẽ Phật thần. Chớ nói chỉ là một cái thần điện. Cũng là nương nương pháp vực. Tại trong tam giới cũng muốn tuân thủ Phật giáo quy củ. Đa bảo sư huynh. Ta nói không sai a. Nữ oa nương nương lông mày nhíu lại. A tương đương nguyên lai ngươi là như vậy ý nghĩ. Như thế ngược lại là ta những cái kia hậu bối làm càn. Khụ khụ tương đương thái thượng sang liên tục ho. Khan nương nương. Ngài nghe ta giải thích. Đây không phải ta ý tứ. Sư huynh. Đừng sợ nàng. Hiện tại ta có lý. Ta sợ cái gì? Thái thượng lão quân Bạch Cẩm hai mắt. Trong mắt mang theo quỷ dị ý cười. Lá gan rất lớn mà tương đương ngay cả nữ oa cũng dám ở trước mặt đối nghịch. Chuẩn đề thánh nhân trên mặt nụ cười nhẹ nhõm đột nhiên biến mất. Tai tóc mai xuất hiện hai giọt mồ hôi lạnh. Nữ oa nương nương mỉm cười nói. Ta còn nghe nói. Có người đánh giá vận mệnh của ta nước suối. Nói là cái gì thiền người nuốt bữa ăn mang quỷ mang thai hoàng bà vận thủy phân tà thai. Ngươi có biết việc này? Đa bảo Như Lai há hốc mồm. Lời này rất quen thuộc. Ta nghĩ ngụy biện một chút có thể chứ. Trời quét rác.